Đạo tâm trùng ma, chương 981, cuồng ngạo, góc truyện audio.com, điên rồi, Tần Thiếu Phong nhất định là điên rồi, bản thân nộp giấy trắng không nói, vậy mà còn nói nếu ai nhìn không ra ý tứ hắn nộp giấy trắng chính là ngu xuẩn, chuyện này con mẹ nó kiêu ngạo cùng không biết xấu hổ cỡ nào mới có thể làm ra, bái tiên sinh đang viết văn chương của mình thiếu chút nữa liền bởi vì câu nói đầu tiên này của Tần Thiếu Phong hỏng tâm cảnh của mình, không thể viết ra văn chương non sông gấm góc này nữa. Đương nhiên, bái tiên sinh đối với Tần Thiếu Phong cũng tương đối bội phục, cái này phải bao nhiêu dũng khí mới dám nói như vậy, nhìn lão thái phó tức giận đến cả người đều đang run rẩy kia, bái tiên sinh cũng đang tiếc thay Tần Thiếu Phong, một lần này Tần Thiếu Phong khẳng định là không có cách nào vào trước tam giác thi văn nữa, nhục mạ chống đối lão thái phó như vậy, quả thực chính là tự hủy tương lai, thậm chí là trước tam giác thi võ cũng có chút nguy hiểm. Lão thái phó Nguyên Ma Hoàng Triều bị Tần Thiếu Phong nói cho tức giận đến cũng là nói không ra lời, cái gì? Ai nhìn thấy ngươi nộp là giấy trắng chính là ngu xuẩn, nhưng là ngươi con mẹ nó chỉ nộp giấy trắng. Cho dù là thánh thượng đích thân tới, ngươi nộp cái này cũng là giấy trắng, chẳng qua lão thái phó cảm giác được khí tức trên người Tần Thiếu Phong, trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc không nghĩ tới thực lực Tần Thiếu Phong vậy mà cường hãn như thế, cho nên ngược lại cũng không ra tay. Lão thái phó tuy rằng tu vi là sơ thánh tứ trọng thiên, nhưng mà bên trong cả đời số lần từng cùng người khác đánh nhau lại là đã ít lại càng ít, dù sao ở sau khi hắn chiếm được văn võ trạng nguyên, liền bắt đầu chủ trì chuyện khoa khảo nhiều năm như vậy, nào có cơ hội đại chiến với người khác, cho nên kinh nghiệm thực chiến không đủ, chỉ có thể lấy khí thế của mình ép người một chút, hiện tại bị Tần Thiếu Phong đem khí thế đẩy trở về, cũng liền không có cách nào. Nhìn Tần Thiếu Phong một bộ dáng rất kiêu ngạo, lão thái phó đem tức giận trong lòng áp chế xuống, nói với Tần Thiếu Phong. Được vậy lão phu liền muốn nghe một chút ngươi nộp cái này là cái gì? Nếu ngươi nói không ra một cái nguyên cớ, lão phu liền hủy bỏ tư cách khoa khảo của ngươi, hơn nữa đời này kiếp này không thể tham gia khoa khảo của Nguyên Ma Hoàng Triều nữa. Nghe thấy lão thái phó nói, người ở đây đều là dùng mình trong lòng, đây chính là trừng phạt cực kỳ tàn khốc, phải biết rằng Tần Thiếu Phong chẳng may thực cái gì lý do cũng nói không được, hoặc là lý do nói ra không thể làm cho lão thái phó hài lòng mà nói, như vậy hắn chẳng phải là liền phải vĩnh viễn không có cách nào tham gia khoa khảo của Nguyên Ma Hoàng Triều nữa. Cũng chính là vĩnh viễn không có biện pháp hưởng thụ vận số Nguyên Ma Hoàng Triều phù hộ nữa. Điều này làm cho rất nhiều thí sinh ở đây đều vui sướng khi người gặp họa hẳn lên, dù sao bớt một người cạnh tranh vẫn là tốt, nhất là còn là người tu vi cao như thế cạnh tranh, những thí sinh ở đây chỉ chuẩn bị tham gia thi võ kia đều là hy vọng Tần Thiếu Phong cái gì cũng không nói được, đợi Tần Thiếu Phong bị hủy bỏ tư cách khoa khảo. Tần Thiếu Phong nghe xong lão thái phó nói, cười lạnh một cái, lập tức nói với lão thái phó. Nói ngươi là ngu xuẩn, ngươi vậy mà còn rất đắc ý, ngươi đã nhìn không ra được như vậy ta liền nói cho ngươi một chút cái đề mục thi văn này là ngươi ra hay là thánh thượng ra. Tần Thiếu Phong đầu tiên là hướng về lão thái phó này hỏi một vấn đề, ngược lại là làm cho lão thái phó đã. Góc truyện audio.com, bị tức không chịu được có chút sững sờ, chẳng qua vẫn là lập tức nói. Đây là đề mục thánh thượng ra. Tốt, đã là thánh thượng ra, vậy hai chữ thống nhất này đại biểu ý tứ gì ngươi có thể không biết hay không? Nếu ngươi không biết như vậy thật đúng là không xứng làm vị trí thái phó này. Thống nhất tức là Ma Uyên Đại Lục thống nhất, ta nói đúng không? Tần Thiếu Phong hướng về lão thái phó nói, mà lão thái phó tuy rằng là bị tức giận đến không chịu được nhưng mà nghe xong những lời này của Tần Thiếu Phong cũng là không thể không gật đầu. Nhưng mà hàm nghĩa hai chữ thống nhất này, thí sinh ở đây trên cơ bản đều là có thể nghĩ đến, mà lão thái phó tự nhiên cũng là hiểu, cho nên nghe xong Tần Thiếu Phong nói tự nhiên là gật đầu. Tần Thiếu Phong thấy lão thái phó gật đầu, lại cười lạnh một cái, lập tức nói với lão thái phó. Ngươi có thể hiểu điểm này, như vậy nói rõ ngươi còn không tính quá ngu xuẩn. Tiểu tử vô liêm sỉ, ngươi nếu còn dám nhục mạ lão phu liền tuyệt đối sẽ làm ngươi hối hận. Lão thái phó thật sự là chịu không nổi, ở sau khi nghe Tần Thiếu Phong nói gào thét lớn nói, đương nhiên, mặc cho ai đứng ở vị trí lão thái phó cũng là sẽ chịu không nổi, cho nên nghe thấy lão thái phó giống giận thí sinh ở đây ngược lại rất đồng tình đối với lão thái phó. Tần Thiếu Phong nghe xong lão thái phó giống giận, hồn nhiên không thèm để ý nhún vai, lập tức nói với lão thái phó. Như vậy ta hỏi ngươi một câu, ngươi cảm thấy một thiên hạ đệ nhất văn chương có thể làm cho bốn vị thánh thượng Hắc Ma Hoàng Triều, Hỏa Ma Hoàng Triều, Huyết Ma Hoàng Triều cùng Dục Ma Hoàng Triều thần phục Nguyên Ma Hoàng Triều ta không? Bởi vì Tần Thiếu Phong là thí sinh Nguyên Ma Hoàng Triều, hơn nữa là Trấn Bắc Vương Nguyên Thần đề cử đến, cho nên tự nhiên là đem mình thay vào thân phận con dân Nguyên Ma Hoàng Triều, cho nên những lời này hỏi ngược lại leng keng có lực mà lão thái phó há miệng thở dốc muốn phản bác Tần Thiếu Phong, nhưng mà lại không biết nói cái gì, bởi vì vấn đề Tần Thiếu Phong yêu cầu hắn căn bản không có cách nào trả lời. một bài thiên hạ đệ nhất văn chương có thể làm cho chủ của bốn đại hoàng triều hướng Nguyên Ma hoàng triều thần phục không? Lão thái phó rất muốn lớn tiếng nói có thể với Tần Thiếu Phong, nhưng mà lão thái phó lại biết mình nếu nói vậy thật sự là lừa mình dối người, chỉ là nhìn bộ dáng đắc ý kia của Tần Thiếu Phong, lửa giận trong lòng lão thái phó liền không ngừng bốc lên trên, nói đối với Tần Thiếu Phong. Lão phu thừa nhận cho dù thiên hạ đệ nhất văn chương cũng không thể làm cho hoàng triều khác đến thần phục, chẳng qua ngươi nộp giấy trắng thì có thể sao? Tần Thiếu Phong nghe xong lão thái phó nói, nhất thời chính là một bộ 10 phần đáng tiếc lắc lắc đầu, mà nhìn bộ dáng Tần Thiếu Phong, lão thái phó thật sự là rất muốn một chưởng đập chết Tần Thiếu Phong, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể đập chết Tần Thiếu Phong, mà lúc này Tần Thiếu Phong lại nói. Xem ra ngươi vẫn là chưa hiểu, hay là ta đến nói cho ngươi đi, nếu thiên hạ đệ nhất văn chương không thể đủ chinh phục bốn đại hoàng triều, như vậy lão tử viết ra có tác dụng cái rắm. Ngươi, lão thái phó nghe xong Tần Thiếu Phong nói nhất thời liền lửa giận công tâm, khuôn mặt già nua kia nhất thời đỏ lên, lập tức phốc một ngụm máu tươi liền phun ra, vậy mà là cứng rắn bị Tần Thiếu Phong tức hộc máu, mà sau khi hộc máu lão thái phó gào thét lớn. Góc truyện audio.com, nói, thằng nhãi, ngươi tức chết lão phu rồi. Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Thánh thượng nếu thống nhất Ma Uyên Đại Lục không phải một phần thiên hạ đệ nhất văn chương, ngươi ngay cả cái này cũng nhìn không ra, ngươi nói ngươi xứng làm thái phó này sao? Tần Thiếu Phong đối với lão thái phó giống giận không chút để ý, lại là nói lần nữa, mà những lời này của Tần Thiếu Phong lại làm cho lão thái phó liên tiếp ói ra 2-3 ngụm máu. Chẳng qua lão thái phó liên tiếp ói ra vài ngụm máu lại là lập tức bình tĩnh, chẳng qua một khuôn mặt kia lại âm trầm đáng sợ, nhìn Tần Thiếu Phong, nói với Tần Thiếu Phong. Tốt, lão phu thừa nhận ngươi nói có đạo lý, chẳng qua ngươi đã nói văn chương viết ra vô dụng, như vậy chính là nói ngươi có biện pháp thống nhất Ma Uyên Đại Lục. Một câu hỏi này ra, nhất thời liền làm cho trong lòng toàn bộ thí sinh tham gia thi văn ở đây dùng mình, nhìn Tần Thiếu Phong cùng lão thái phó phía trước thí sinh ở đây tự nhiên là hiểu dụng ý đề mục thi văn này của Nguyên Ma Hoàng Triều, chỉ là bọn hắn cũng chỉ là cho rằng trả lời một cái đề mục, nhưng là cho tới bây giờ thì không nghĩ phải thật sự là chinh phục bốn đại Hoàng Triều. Ở bọn họ nhìn đến, bảo bọn họ viết một chút nói còn được, lên chiến trường đi chinh phục bốn đại hoàng triều thống nhất Ma Uyên Đại Lục, đó không phải chuyên nghiệp của bọn họ, mà từ trong lời của lão thái phó, bọn họ lại là phát giác ra một việc, tựa như thánh thượng của bọn họ cũng không phải nói mà thôi, mà là thật muốn thống nhất Ma Uyên Đại Lục. Tần Thiếu Phong nghe xong lão thái phó nói, cười cười, lập tức nói. Đương nhiên, ta tự nhiên là có biện pháp, cho nên ta nộp tờ giấy trắng này, mà ở sau khi ta đạt được trạng nguyên thi võ liền sẽ thống nhất Ma Uyên Đại Lục cho thánh thượng, cho đến lúc này, mới là bài thi thi văn của ta. Tần Thiếu Phong một bộ dáng khí phách vô cùng nói. Lão thái phó nghe xong Tần Thiếu Phong nói, không tức giận, lại là cười ha ha lên, lập tức nói với Tần Thiếu Phong. Tốt, tốt, tốt, hậu sinh khảo ý, ngươi đã có chí khí như vậy, lão phu liền chờ ngươi thi võ đoạt được trạng nguyên, lại thống nhất Ma Uyên Đại Lục cho thánh thượng, đến lúc đó, cái văn võ song trạng nguyên này chính là của ngươi. Ngươi yên tâm, khẳng định là ta. Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong lão thái phó nói, đối với Tần Thiếu Phong mà nói, chinh phục bốn đại hoàng triều chuyện này thật sự là rất dễ dàng, dù sao hắn đã sớm làm được, hiện tại chỉ cần Tần Thiếu Phong ra lệnh một tiếng, bốn đại hoàng triều này liền sẽ thần phục Nguyên Ma Hoàng Triều, cho nên Tần Thiếu Phong mới có thể làm ra vỡ diễn vừa rồi như vậy. Hiện tại xem ra vừa kịch vừa ra này vẫn là rất không tồi, này Tần Thiếu Phong có thể nói là nổi bật vô song, người ở đây, cho dù là bái tiên sinh viết ra văn chương non sông gấm góc cũng không nổi bật cường hãn bằng Tần Thiếu Phong, đó chính là tồn tại dám nộp giấy trắng, mắng lão thái phó ngu xuẩn, hơn nữa vậy mà còn là muốn mãnh nhân thi văn thi võ song trạng nguyên. Điều này làm cho thí sinh ở đây đều vô cùng bội phục đối với Tần Thiếu Phong, trước không nói Tần Thiếu Phong cuối cùng rốt cuộc có thể thành công hay không, trở thành thi văn, thi võ song trạng nguyên, chỉ là cái phần cuồng này liền làm cho người ta bội phục không thôi, chỉ là thí sinh ở đây nhìn bộ mặt âm trầm kia của lão thái phó, như thế nào cũng cảm thấy đây là điểm báo bão táp tiến đến. Lão thái phó nghe xong Tần Thiếu Phong nói, khuôn, góc truyện audio.com, mặt già nua kia liền giống như cúc hoa nở rộ ra, sau đó nói với Tần Thiếu Phong. Tốt, nếu ngươi có thể làm được như vậy cái văn trạng nguyên, võ trạng nguyên này đều là của ngươi, nhưng mà ngươi nếu làm không được đâu. Ngươi lão phu như thế, đảo loạn khoa khảo triều ta, cái này đáng tội gì? Ta nếu là làm không được, tùy tiện ngươi thế nào cũng có thể, chẳng qua vẫn là xin ngươi yên tâm, ngươi không có cơ hội. Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong lão thái phó nói, chỉ cần có thể đoạt được võ trạng nguyên, như vậy Tần Thiếu Phong liền đem chuyện này làm thành, cho nên Tần Thiếu Phong tự nhiên là tràn đầy lòng tin. toàn bộ thí sinh ở đây nghe xong Tần Thiếu Phong nói cuồng ngạo như thế đều đối với Tần Thiếu Phong bội phục hẳn lên lần nữa, chẳng qua đối với Tần Thiếu Phong có thể chinh phục bốn đại hoàng triều hay không, lại là không có một người xem trọng hắn. Cách chương.